Kim bài đả thù, chương 54, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hai người làm từ lúc hoàng hôn đến nửa đêm, không biết đã làm bao nhiêu lần. Từ sau lần Dương Lỗi bị thương, Phòng Vũ không chạm vào hắn lần nào nữa, cho dù hai người hưng phấn thế nào cũng chỉ dùng tay để giải quyết. Dương Lỗi đã nói không sao, bảo Phòng Vũ cứ làm đi, nhưng Phòng Vũ lại do dự vì lần trước mình hại Dương Lỗi thê thảm như vậy, hắn không muốn Dương Lỗi phải chịu khổ thêm lần nữa. Phòng Vũ cũng đã nói với Dương Lỗi, nếu Dương Lỗi muốn làm chuyện tương tự, hắn cũng đồng ý. Dĩ nhiên là Dương Lỗi muốn rồi, sao lại không muốn chứ? Hắn nằm mơ cũng thấy mình áp đảo Phòng Vũ, hắn rất muốn chiếm được Phòng Vũ. Nhưng Dương Lỗi biết, bây giờ Phòng Vũ vẫn còn chướng ngại tâm lý, để chấp nhận việc này cần cả một quá trình, Phòng Vũ đồng ý cho hắn làm thế chỉ vì áy náy mà thôi, Dương Lỗi có thể để Phòng Vũ chịu khổ như vậy sao? Tất nhiên là Dương Lỗi không nỡ rồi. Hắn thà rằng người chịu khổ là mình, huống chi cũng không hẳn là chịu khổ, lần trước hắn đã tìm được một loại khoái cảm khó diễn tả, nhất là trong khoảnh khắc cao trào. Về phương diện này, Dương Lỗi không quan tâm ai thượng ai, đây là làm tình, chỉ cần hai người có tình yêu thì làm thế nào cũng được. Lần này, Phòng Vũ không còn lỗ mãng như lần trước, cho dù nôn nóng đến đâu, Phòng Vũ cũng cố nhịn, sợ mình lại làm Dương Lỗi bị thương. Phòng Vũ hiểu rằng phải làm cho nơi đó của Dương Lỗi thích ứng trước, hắn đẩy ngón tay vào bên trong, kiên nhẫn giúp Dương Lỗi mở rộng, chờ Dương Lỗi quen dần mới từ từ nhấp vào. Tính ra đã khá lâu kể từ lần trước tiến vào cơ thể Dương Lỗi, Phòng Vũ đã phải nín nhịn rất nhiều, người từng trải nghiệm tư vị này, lại còn là một thanh niên khỏe mạnh mới hơn 20 tuổi, làm sao mà nhịn được chứ? Phòng Vũ cố gắng kiềm chế bản thân không đụng đến Dương Lỗi, nhưng đêm nay, hắn không nhịn được nữa. Khách sạn mà Dương Lỗi đang ở là khách sạn cao cấp chuyên tiếp đãi khách nước ngoài, phòng nào cũng được chuẩn bị bao cao su nhập khẩu, ngoài ra còn có gel bôi trơn. Bình thường tới đây thuê phòng đều là những kẻ không thiếu tiền, mấy thứ này đã được khách sạn chuẩn bị sẵn. May là ở đây có gel bôi trơn, lần này Phòng Vũ đã bôi trơn đầy đủ rồi mới đâm vào trong ôm eo Dương Lỗi, chậm rãi chuyển động. Dương Lỗi thở hổn hển, cảm nhận thứ to lớn sung sức của Phòng Vũ, kể cả sự săn sóc khó tả bằng lời khi Phòng Vũ nhẫn nhịn vì mình, Dương Lỗi cảm thấy trái tim mình sắp tan ra rồi. A ưm, Dương Lỗi nằm sấp trên mặt thảm mà rên rỉ, Phòng Vũ áp sát sau lưng hắn, ra vào trong cơ thể của hắn, hơi thở nóng rực phả lên lưng Dương Lỗi. Hai người đã làm ở trên giường một lần, lần đầu tiên Phòng Vũ còn biết kiềm chế tiến độ rất chậm rãi, gần như không có động tác nào quá lố, ngoài ra còn liên tục dỗ dành Dương Lỗi, giúp Dương Lỗi cũng được thoải mái. Dương Lỗi cảm thấy tốt hơn nhiều, do được mở rộng và bôi trơn đầy đủ, hắn không còn bị thương như lần trước nữa, và lại Phòng Vũ luôn cố gắng kiềm chế bản thân, nhờ vậy mà Dương Lỗi thích ứng hơn hẳn. Không lâu sau cả hai đều bắn ra, nhưng như thế vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa từ đáy lòng. Phòng Vũ bắn bên trong cơ thể Dương Lỗi, không rút ra mà tiếp tục ôm lấy hắn, vuốt ve, mơn trớn, chẳng mấy chốc lại bị kích thích vật đang ở trong cơ thể Dương Lỗi lại cương lên. Làm sao đây, lại cương rồi, Phòng Vũ nói, giọng khàn đặc nghe hết, góc truyện audio.com, sức gợi cảm, Dương Lỗi còn chờ Phòng Vũ nói sao, chẳng lẽ Dương Lỗi không biết hắn đang cương, cái kia cứng thế nào to thế nào, bây giờ Dương Lỗi biết rõ hơn cả Phòng Vũ. Anh nhắm làm được thì làm đi. Dương Lỗi thở hổn hển, khiêu khích, tôi làm được hay không em không biết à? Phòng Vũ khẽ chuyển động thân dưới, thúc vào sâu một chút. Bị thúc một cái như thế, Dương Lỗi rên một tiếng. Thao mẹ anh, hô hấp của Dương Lỗi trở nên rối loạn. Thao mẹ tôi, là tôi thao em, Phòng Vũ chửi bậy, giơ chân Dương Lỗi lên, thô bạo thúc vào trong. Lần này Phòng Vũ không còn nệt tình nữa, có gel bôi trơn và tinh dịch đã bắn lúc nãy, Phòng Vũ ra vào cũng dễ dàng hơn. Hắn tin mình sẽ không làm Dương Lỗi bị thương, cho nên không còn kiêng kỵ gì, hoàn toàn buông thả bản thân. Tiết tấu như gió lớn mưa giông cuốn lấy cả hai, Phòng Vũ gập đầu gối Dương Lỗi lại rồi đẩy lên trên, làm cho nơi kết hợp giữa mình và Dương Lỗi hoàn toàn lộ ra ngoài. Hắn đẩy Dương Lỗi tựa lưng vào đầu giường, dùng sức chuyển động phần hông, để cho Dương Lỗi thấy mình bị chiếm đoạt ra sao, ánh mắt say mê và cuồng nhiệt của Dương Lỗi làm cho Phòng Vũ không thể kiềm chế nổi, thậm chí còn nảy sinh dục vọng muốn phá hủy hắn. Dương Lỗi bị Phòng Vũ làm đến mức không thể ngồi thẳng dậy, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, gần như muốn ngã ra khỏi mép giường. Phòng Vũ giữ chặt eo Dương Lỗi, đỡ hắn lên, nhưng vẫn không quên va chạm mãnh liệt trong cơ thể của hắn. Dương Lỗi nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nửa người ngã ra ngoài giường, Phòng Vũ cúi người ôm lấy hắn, hai người lảo đảo lăn xuống giường, ngã xuống tấm thảm dưới mặt đất. Phòng Vũ kéo tấm ra giường bị giật xuống cùng với cả hai, tạm thời rút khỏi cơ thể của Dương Lỗi, vật thô to kéo theo chất lỏng rời khỏi người Dương Lỗi. Phòng Vũ thở hổn hển, lật người Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm úp sấp trên mặt thảm, sau đó đâm vào cơ thể của hắn từ phía sau. Phòng Vũ dùng sức vuốt ve làn da bóng loáng săn chắc của Dương Lỗi, vuốt ve cặp mông đầy đặn nam tính của hắn, nhìn mình đang ra vào trong cơ thể khỏe đẹp của đối phương, nhìn Dương Lỗi nằm úp sấp dưới người mình mà nhẫn nhịn, tư thế này chẳng khác gì hiến dâng. Phòng Vũ hoàn toàn mất kiểm soát. Phòng Vũ nắm lấy eo Dương Lỗi, kéo mông Dương Lỗi lại gần mình, đoạn ưỡn thắt lưng thúc vào cơ thể của hắn, tư thế này là tư thế dễ xâm nhập nhất. Hạ thân của Dương Lỗi ma sát với lông nhung trên mặt thảm, độ lực của Phòng Vũ khiến chúng ma sát qua lại, khoái cảm từ sự ma sát cùng với động tác của Phòng Vũ ở phía sau khiến Dương Lỗi không tài nào kiềm được tiếng rên rỉ, hắn phải bấu vào tay vịn của ghế sofa mới có thể chống đỡ cơ thể của mình. Động tác của Phòng Vũ càng lúc càng nhanh, ngay khi Phòng Vũ liên tục thúc vào một điểm, toàn thân Dương Lỗi đều run rẩy, hắn lại cảm nhận được khoái cảm tột cùng kia, khoái cảm này khác xa với lúc Dương Vi Ti đạt cao trào, đã thế còn mãnh liệt hơn nhiều, ngay cả ngón chân Dương Lỗi cũng cuộn lại, cả người như có một dòng điện xẹt qua, phía dưới đột nhiên phun trào chất lỏng trắng đục nồng đặc thấm ướt cả tấm thảm. Ngay thời điểm đó, cửa sau của hắn cũng co rút lại, hơi thở của Phòng Vũ bỗng chốc trở nên nặng nề. Sau vài lần đâm loạn xạ, Phòng Vũ đâm vào chỗ sâu nhất của Dương Lỗi rồi bắn ào ạt hơn 10 giây vẫn chưa dừng lại cách chương.